Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 64, ấn ký trái tim, gocchuyenaudio.com. Phương Thần nháy mắt liền đem đầu vùi trong ngực cha mình. Thân là lang, hắn thả khí thực thối, chính là biến thành người, kết quả không có bất luận biến hóa gì, bất quá trong lòng của hắn mặt lại một chút cũng không hối hận. Ai kêu phụ thân làm mình làm mày, thế nhưng đánh mông mình. Đây chính là phản ứng sinh lý, cùng hắn không có gì quan hệ, thực ngứa Phương Thần giống bé gái xấu hổ, hắn không biết vừa rồi Tống Gia Bảo hô to là chuyện gì xảy ra, hay là muốn rời đi lực chú ý của cha mình đâu. Nên nói, hắn đánh giấm cũng làm Tống Gia Bảo ngạc nhiên, nhượng hắn ngạc nhiên, chẳng qua sau đó ngẫm lại cũng không đúng, hắn không phải là người như vậy. Sắc mặt Phương Triệu Nhất phi thường cổ quái. Hắn lúc này cũng quên sinh khí. Trực tiếp kéo một chút. Ai u, Phương Thần trực tiếp thét ra tiếng chói tai. Bất quá nhất thời cảm giác đến kỳ quái. Hắn như thế nào hình như là mông hắn có cái gì đó như thế nào lại hiện ra. Tống Gia Bảo thật là không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nếu như là nửa yêu, hiện đuôi cũng có thể nhưng thế này là sao đúng vậy? Hai mắt của mình không có xuất hiện ảo giác, cái đuôi dài ra, hơn nữa nó tinh tế, như là một sợi vải bện, cái đuôi cuốn lại như hình trái tim khiến hắn ngạc nhiên. Phương Thần không biết chuyện gì xảy ra, chính là cảm thấy không khí bên trong phòng bệnh thật sự là rất quỷ dị. Trừ bỏ tiếng hít thở ở ngoài, còn lại đều nghe không được, mông ta có u ác tính sao, tiếng nói trẻ con non nớt. Mang theo sợ hãi, Phương Triệu Nhất nháy mắt trở về thần, vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ lưng con trai. Không có việc gì, hai chữ này tái nhợt vô lực cỡ nào. Đồ vật phía sau hắn, còn theo hô hấp động đậy, mà trái tim nhỏ cũng phát ra quang mang phấn hồng sắc. Phương Thần ngước đầu, nhìn phụ thân không đổi sắc mặt, thấy thế nào đều có một loại cảm giác vặn vẹo, mà Tống Gia Bảo cũng là một bộ biểu tình ngu si. Hừ hừ thế nhưng bọn họ cũng không tự nói với mình. Chẳng lẽ bản thân liền không sẽ nhìn sao? Vì thế tay nhỏ, trực tiếp duỗi đến mặt sau. Trước đụng đến đồ vật, thực miễn sau đó là tinh tế tuyến. Vẫn luôn, sắc mặt Phương Thần dị thường khó coi. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến cái kia là đi từ trong người mình ra nói cách khác. Hắn phóng một cái thí, thế nhưng ra một cái đồ vật. Phụ thân nước mắt Phương Thần đều phải rơi ra đến đây. Này chẳng lẽ là nửa yêu duyên cớ, chẳng qua cái đuôi đừng dài như vậy còn từ trong cúc hoa đi ra. Phương Triệu Nhất cảm thấy đau lòng, không có gì trở ngại, chính là cái đuôi mà thôi. Không phải là cái đuôi Phương Thần trực tiếp kháng nghị, này xem như loại đuôi gì. Đừng tưởng rằng hắn không có thưởng thức, là hài tử vừa sinh ra không lâu. Tiếp trước chính là một nam tử thành niên, hai cái thiếu niên cùng một cái hài tử không có biện pháp. Có thể là do di chứng biến hóa, Tống Gia Bảo thật cẩn thận mà nói. Sau đó liền đã bị không khí lạnh lẽo tập kích, Phương Thần cảm thấy chính mình không nên rơi lệ. Nhưng Tuyến Lệ tiểu hài tử rất tốt, hắn chính là khống chế không chính mình. A, đột nhiên, sắc mặt Phương Thần tái nhợt, nhất thời hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh, mà đồ vật phấn hồng, biến thành màu xám, cách chương.